Chương 87, trên cao nhảy giết, cầu tam giang nhóm, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn tiểu sinh lễ độ 1, tiểu đinh đương pháp sư khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, tam giang nhóm cùng phiếu đề cử. Chương 87, thành công không bầu trời mỗi người đều như vậy nghĩ đến, đùm bờ lẹ đỏ thậm chí đều quên nghi vấn gần sổ lanh khốc. Ngược lại cự nhân vẫn luôn là bị bọn họ trục xuất tồn tại, miễn là chết không phải nhân loại hắn hoàn toàn có thể nhịn chịu điểm này. Âm hồ gợt không gian dưới đất huyết nhục vũng bùn phát sinh khủng bố bạo tạc. Tất cả mọi người nhìn về phía gần sổ, nhưng nhìn đến gần sổ bất đắc dĩ khuôn mặt đều sản sinh không phải hảo dự cảm. Ngay cả đùm bờ lẹ đỏ, lúc này đều kỳ vọng mới vừa bạo tạc là gần sổ lại một cái hậu bị thủ đoạn. Gần sổ vồ vào chổi bay nhẹ nhàng rung rung vài cái, động tác tuy là nhẹ nhưng bị hữu tâm nhân nhìn nhất thanh nhị sở. Mới vừa nổ tung thật là hắn chôn giấu dưới đất không gian thuốc nổ. Thế nhưng dâng lên hỏa diễm lại không phải bình thường hỏa diễm, mà là mang vào dung nham thuộc tính nham tương hỏa, rất rõ ràng là bạo viêm cự hùng chủ động thi triển chính mình pháp thuật. Đùng đùng dường như đại cổ một dạng nặng nề thanh âm cấp tốc xuất hiện. Một đạo hồng sắc thân ảnh, trực tiếp từ huyết nhục vũng bùn bỏ ra, quanh thân vẫn như cũ còn có thể chứng kiến một tầng nóng bỏng hỏa diễm, chính là tầng này hỏa diễm ngăn cách huyết nhục kịch liệt ăn mòn lực, còn như thùng thùng tiếng cũng là bạo viêm cự hùng kịch liệt phập phồng tiếng tim đập. Tim đập rộn lên gần sổ đồng tử co rụt lại. Đây là bạo viêm cự hùng rơi vào cuồng bạo trạng thái tiêu chí, cái này trạng thái bạo viêm cự hùng mất đi tất cả lý trí, thế nhưng sinh mệnh lực lực phá hoại cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, đồng thời không sợ chết không phải đại khai sát giới sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoàng kim ảnh phân thân thuật trên bầu trời ba cái gì đỡ trổi bay ảnh phân thân phân tán ở chung quanh. Ba cái ảnh phân thân ra tốc phi hành, trực tiếp đáp xuống nhằm phía bạo viêm cự hùng. Người thứ nhất gần bên gây xích mích, trực tiếp bị bạo viêm cự hùng một cái nhảy trên không trung tươi sống phách bạo nổ, bất quá cũng xác nhận hắn đã mất lý trí. Còn lại hai cái ảnh phân thân, lại trực tiếp dán đất phi hành nhằm phía hắc hồ. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại bất quá ngắn ngủi 2 phút không đến, hắc hồ bên trong không ít cực gác tù đồ còn không có tạc vi loa bạo tạc mang tới thương tổn bên trong tỉnh lại, đối mặt gần sổ ảnh phân thân rất nhanh tiếp cận trực tiếp triển khai phản kích. Không tốt một cái cực gác tù đồ phản ứng kịp gần sổ dự định. Đây là muốn đem cuồng bạo bạo viêm cự hùng hấp dẫn đến bọn họ bên này, để bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tự tương tàn giết. Ha ha, thắng bại đã định. Trên bầu trời gạt vui vẻ cười to nói, tiếng cười hơi ngừng. Vọt tới hắc hồ mặt ngoài bạo viêm cự hùng, dĩ nhiên ngẩng đầu lộ ra một cái đùa cợt châm chọc nụ cười. Hắc hồ bên trong cực gác tù đồ, trên mặt sợ hãi đồng thời biến mất. Không ít thậm chí cuồng vọng hướng về phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa, trong đó hai cái không bị thương chút nào cực gác tù đồ trực tiếp một tay đặt tại mặt hồ triệu hồi ra một cái khổng lồ lục mang tinh pháp trận. Không bị thương chút nào trên bầu trời từng cái vu sư học đồ đều kinh hãi chú ý đến điểm này. Tạc vĩ loa bạo tạc, nhưng là ngay cả bạo viêm cự hùng cũng ít nhiều chịu đến một ít trùng kích, hai người kia dĩ nhiên không bị thương chút nào. Khả năng duy nhất, không phải bọn họ quá mạnh, chính là thủy chung được bảo vệ. Mặt hồ thủy nguyên tố nhiều lắm, hai người kia vẫn trốn ở thủy nguyên tố phía sau dĩ nhiên để bọn họ cũng không có chú ý tới. Đây là hai cái tinh tu phản trọng lực khoa học kỹ thuật mà pháp sư. Gần sổ khổ sở nói. Pháp hệ chức nghiệp giả, chỉ có trong đó một phần vạn sẽ đi bên trên chiến đấu lộ tuyến. Còn lại thiên phu không đủ, trở thành vu sư văn minh hòn đá tảng. Mỗi bên chủng ma pháp tướng quan chức nghiệp khiến cái này người không cần liều mạng cũng có thể sống rất khá. Phản trọng lực khoa học kỹ thuật ma pháp sư, chính là ma lực phụ không chiến hạm một loại tiêu phối nhân viên. Ở Hoàng Kim Đại Lục, có rất đa đặc thù hoàn cảnh sẽ để cho ma lực phụ không chiến hạm động lực đình chỉ. Lúc này, loại này cuối cùng chọn đời chỉ tu luyện phản trọng lực ma pháp một cái pháp thuật đặc thù khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Sở hữu sức một mình duy trì một con thuyền ma lực phụ không chiến hạm trong thời gian ngắn không rơi xuống khủng bố phản trọng lực pháp thuật. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, các tù đồ bên trong gặp phải loại này không có một chút điểm sức chiến đấu yếu kê. Không có sức chiến đấu không giả, thế nhưng bọn họ phản trọng lực pháp thuật uy lực quá lớn. Bạo viêm cự hùng bước ra một bước, đã bước trên phản trọng lực lục mang tinh trận. Âm bạo viêm cự hùng quỳ gối nhảy. Dưới mặt nước tờ giờ âm mở trực tiếp nhảy bên trên mấy trăm trên cao tấn công hướng gần sổ đám người. Gia mã tư hỏa hoàn bạo viêm cự hùng cười như điên nói. Trên bầu trời đang ở phi hành vu sư học đồ trong giây lát sắc mặt đại biến. Đây là một cái tên là gia mã tư cận chiến vu sư sáng tạo một vòng công cộng pháp thuật, có thể triệu hoán một cái hỏa hoàn khuấy động khí lưu, dường như lực ly tâm giống nhau đem chung quanh mục tiêu toàn bộ hấp thụ đến trước mặt, càng là đang di động vật thể càng dễ dàng bị hấp thụ. Nếu như mục tiêu là phi hành bên trong ma pháp sư, cái này ra mã tư hỏa hoàn hoàn toàn là gân gà. Thế nhưng bọn họ có thể phi hành là bởi vì trôi bay, mà đồ vật phi hành động lực thực sự không tính là xuất sắc. Dường như bắt cá giống nhau, hỏa hoàn đem từng cái trôi bay hấp thụ đi qua. Siêu ma chân vịt giọt nước mưa. Thời khắc mấu chốt, gần sổ không chút do dự lấy ra trong tay duy nhất một chai hoàng kim đạo cụ siêu ma dược tề. 99 cái giọt nước mưa phá không bay qua, trực tiếp ở bạo viêm cự hùng quanh thân sâu trôi thành một cái bất quy tắc lập thể viên cầu, nồng nặc thủy nguyên tố hạt căn bản nổ lên, từng cái chân vịt giọt nước mưa bên trong bạo tán chân vịt dòng sông dĩ nhiên lẫn nhau trong lúc đó sản sinh dung hợp. Chân vịt nước chảy va chạm, trực tiếp trên không trung hình thành một cái đường kính vượt lên trước 10 thước khổng lồ xoay tròn thủy cầu. Đây là chân vịt giọt nước mưa đối phó đại hình mục tiêu thủ đoạn, gần sổ đây cũng là ở siêu ma dược tề chống đỡ dưới lần đầu tiên thi triển. Đóng băng gần sổ trầm tĩnh lạnh lùng nắm chặt bàn tay, đường kính 10 thước chân vịt thủy cầu hạt năng lượng trực tiếp bắt đầu đóng băng biến hóa. Đóng băng biến hóa, vốn là chân vịt giọt nước mưa tiến giai nhất giai pháp thuật khả năng thi triển. Thế nhưng siêu ma dược tề trực tiếp đem bạo viêm cự hùng giữa không trung đông lại thành một cái to lớn khúc côn cầu. Khúc côn cầu ở trọng lực hạ rớt, trực tiếp nện trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. A a a liên tiếp tiếng thét chói tai hiện lên, từ trên trời té xuống không ngừng bị băng phong bạo viêm cự hùng. Đồng thời giáng xuống còn có đầy trời trổi bay cùng bọn họ chủ nhân, vừa rồi không trung cự ly gần tiếp cận, bạo viêm cự hùng tản ra nguyên tố xua tan pháp thuật trực tiếp đem trổi bay phi hành năng lực cấm ma phế bỏ. Không có trổi bay, ở đây có thể bằng vào tự thân phi hành không tìm ra được vài cái. Âm đường kính 10 thước khúc côn cầu nội bộ truyền đến một hồi va chạm. Tỉ mỉ nhìn một cái, bạo viêm cự hùng đã giải ngoại trừ biến lớn thuật, lúc này 3 mét bình thường hình thể. Ở khúc côn cầu nội bộ trọi cứng lấy băng hạt xoay tròn, tuy là toàn thân đều bị xoắn ốc băng hạt quậy đến máu thịt bé bét, nhưng lại không biết đau đớn không ngừng từ trong trưởng kích chân vịt khúc côn cầu mặt ngoài. Lần này là thực sự cuồng bạo gần sổ cho mình ra chỉ một cái trôi nguyền rủa rơi trên mặt đất, cho nã nạ sử một cái ánh mắt nghiêng đầu mà chạy, lúc này không chạy đó chính là lưu lại muốn chết, không đem chu vi hết thể cảm giác được sinh mệnh giết chết, bạo viêm cự hùng tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Linh hầu giống nhau bỏ thượng cổ bảo hải cốt, tìm được hưu cầu tất ứng thất chô gần sổ trực tiếp chui vào. Thiếu nữ nã nạ theo sát phía sau, vô đệ mọt cùng hắn thực tử đổ cường ngạnh xếp hạng phía sau. Còn như đủ bờ lẽ đỏ cùng hắn các giáo sư, ở vu sư các học đồ sức uy hiếp dưới ánh mắt trực tiếp rơi vào mặt sau cùng đi đoạn hậu. Giống rít lên một tiếng, đủ bờ lẽ đỏ cuối cùng một cái tiến nhập hữu cầu tất ứng thất, thấy chính là bạo viêm cự hùng phá khai rồi chân vị khúc côn cầu, trực tiếp hai mắt đỏ bừng nhắm phía hắc hồ mặt ngoài cực các tù đồ, không cần suy nghĩ đều biết những người này sợ rằng sống không xuống vài cái.